Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với series về chuyện ma pháp sư đô thị của tác giả Như Quỳnh. Trong tập tiếp theo, tập số 18, đứa con thứ ba của quỷ mẫu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tại căn chòi nhỏ nằm lênh đênh trên mặt sông, tiếng gió thổi vi vu rít lên khiến mặt sông gợn lên từng con sóng nhỏ vỗ vào ngay bên bờ, tạo nên những thanh âm rì rào. Thanh Hải ngồi trên bè đảo mắt nhìn ra ngoài mặt sông. Tiếng thở dài của Thanh Hải cùng ánh mắt ẩn chứa nhiều điều tâm sự. Sau lưng Thanh Hải, ông Thức từ trong chòi bước ra, thấy Thanh Hải đang trầm tư, ông lên tiếng: "Chỗ mày có tâm sự gì hay sao mà ngồi đây một mình vậy?" Thanh Hải quay sang cười gượng gịu, hắn thở dài: "Một số chuyện cá nhân tôi không tiện nói, cho an tâm đi, không liên quan gì tới làng mình cả." Ông Thức cười nói: "Cho mày lại sợ tao với người dân ở làng trại nghĩ linh tinh à? Không có chuyện đó đâu. Mọi người từ ngày chứng kiến chúng mày tiêu diệt con thường luồng đã tôn chúng mày như một vị thần sống. Đám trẻ con còn đòi nhau tới đây để xin bái chúng mày làm sư phụ đấy. Nếu mà chuyện khiến chúng mày suy nghĩ mà không tiện nói ra, ta không gượng ép. Nhưng mà chúng mày phải vui vẻ tươi cười lên. Cuộc đời có được bao lâu đâu, phải tươi cười vui vẻ cuộc sống nó mới có nhiều ý nghĩa chứ." Điều Thanh Hải cảm thấy khâm phục ở ông Thức chính là sự yêu đời cũng như tích cực của ông. Thanh Hải đang nghe qua mọi người nói về hoàn cảnh đáng thương của ông Thức trong quá khứ. Để có thể sống tiếp vui vẻ như vậy, có lẽ ông phải vượt qua không mấy dễ dàng. Thanh Hải gật đầu với ông Thức, hắn bảo: "Chú Thức này, chắc là ngày mai tôi sẽ rời khỏi làng." Gương mặt tươi tỉnh của ông Thức lập tức biến mất. Ông nhìn Thanh Hải hồi lâu, sau đó ông lắc đầu thở dài. Quay lại nhìn về mặt sông rộng lớn, ông Thức nhẹ giọng: "Thật không ngờ thời gian ngắn ngủi vừa qua lại khiến tao có nhiều cảm tình với chúng mày như vậy. Đã có lúc tao quên mất chúng mày là người từ nơi khác tới. Có vui nào chẳng đến lúc phải tàn. Chúng mày còn nhiều con đường ở phía trước. Ta cũng không thể giữ chúng mày ở lại trong làng trại nghèo đói này mãi. Thế chúng mày tính ra đi đâu chưa?" Thanh Hải lắc đầu nói: "Đi đâu? Bản thân tôi không biết mình phải đi đâu nữa. Chỉ biết tôi cần phải đi. Tôi cần phải giải quyết những việc đang đợi mình ở phía trước." Ông Thức nói: "Chuyện của cậu người thường như chúng ta không thể nào hiểu được. Vậy nên chuyện này tôi xin phép không đưa ra lời khuyên nào cho cậu. Thế nhưng cậu thực sự phải đi gấp vậy sao?" Thanh Hải gật đầu nói: "Tôi là tôi cần phải rời đi sớm. Có những chuyện nếu như chỉ chậm một khoảnh khắc, cứ đủ khiến mọi chuyện bị thay đổi sang một hướng khác. Nhất là những chuyện liên quan đến tâm linh thì lại càng nhanh và đáng sợ. Tôi đã dành quá nhiều thời gian ở đây, vậy nên tôi cần phải đi gấp để bù lại khoảng thời gian thiếu hụt đó." Ông Thức nhìn Thanh Hải bằng một ánh mắt đượm buồn. Trong lòng ông mặc dù không muốn Thanh Hải đi, thế nhưng ông lại không dám giữ người thanh niên này ở lại. Ông biết người thanh niên trước mặt ông đây, mặc dù thân xác ở đây, thế nhưng tâm hồn và lý tưởng vẫn luôn hướng về nơi khác. Rất nhanh bầu không khí dần chìm vào yên ắng. Cả Thanh Hải và ông Thức đều có suy nghĩ riêng của mình. 3 ngày qua Thanh Hải cố gắng tìm kiếm dấu vết để có thể dẫn tới nơi con quỷ thứ ba đang ẩn náu. Thế nhưng con sông này quá lớn, hắn lại không thể xác định được nơi ẩn náu của con thường luồng. Thành ra tất cả manh mối đều bị đứt quãng. Cho tới lúc này, hắn xác định không thể ở lại nơi đây. Hắn cần mình đi tìm manh mối về con quỷ thứ ba của quỷ mẫu. Hắn dự định sẽ thử đi trích về hướng đông để tìm kiếm. Hắn có linh cảm sẽ có thể con quỷ tiếp theo đang ở đó. "Chưa mày ngồi đây rồi vào trong nhà nghỉ ngơi sớm. Ta vào trong chuẩn bị chăn màn. Thời tiết ở đây mà không chuẩn bị màn, có khi làm mồi cho cái đám muỗi." Ông Thức mặc dù trong lòng đang buồn, nhưng vì sợ Thanh Hải khó xử nên không dám nói ra nỗi lòng của mình. Tiếng bước chân vang lên lộc cộc, bóng của ông Thức đi vào bên trong căn chòi nhỏ. Bất giác có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Hải giật mình quay sang nhìn vào trong màn hình, là một dãy số lạ. Hắn ngập ngừng không biết có nên nghe hay không. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại thất lịm, hắn thở dài đặt điện thoại qua một bên. Thanh Hải vừa quay mặt nhìn bên ngoài mặt sông thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thanh Hải bấy giờ bấm máy. "Alo, ai đấy?" Bên trong điện thoại giọng nói quen thuộc vang lên. "Sư đệ à, cậu làm gì mà không nghe máy?" "Là huynh sao lão Lý? Nhưng mà tại sao anh lấy được sim điện thoại của em?" Tưởng gì, số điện thoại thì dễ như ăn cháo đấy mà. Anh chỉ cần hỏi qua thằng Hậu Béo hay Kiều Chi. Mời xuống núi mà chúng mày hòa nhập cộng đồng nhanh đấy chứ. Không biết chọn sim số đẹp để dùng ha. Em có biết sim số đẹp là cái gì đâu. Số điện thoại này là Kiều Chi mua cho đó. Nhưng mà đêm hôm anh gọi em có chuyện gì? Anh gọi cho cậu là để hỏi con về chuyện ở ngôi làng kia. Với thực lực của cậu anh đoán chắc giải quyết xong rồi chứ. Dạ đúng là em đã giải quyết xong. Em tìm được đứa con thứ hai của quỷ mẫu. Chính là một con thường luồng. Em đã giải quyết xong con thường luồng đó. Lão Lý không giấu nổi ngạc nhiên. Sư đệ à, rốt cuộc là sức mạnh của cậu bây giờ đạt tới cảnh giới nào nha? Càng ngày cậu càng khiến cho người huynh này phải bất ngờ đấy. Nhưng anh nghe trong giọng nói của cậu ẩn chứa điều gì đó ha. Trước giờ lão Lý luôn là người thân thiết với Thanh Hải. Dù gì hai người cũng đã có khoảng thời gian dài bên nhau. Vậy nên Thanh Hải không lạ gì việc lão Lý chỉ cần nghe giọng nói cũng biết được tâm trạng. Đúng là em đang có chuyện không tìm ra cách giải quyết. Sau khi giải quyết xong con thường luồng, em đã mất dấu vết của con thứ ba quỷ mẫu rồi. Anh với em đều biết quỷ mẫu có tất cả 5 người con, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Con quỷ thứ nhất chính là quỷ nhi, thêm tính thì nó chính là ngũ hành thổ. Con thường luồng là ngũ hành thủy. Nhưng còn 3 con quỷ còn lại, em đang bị đứt manh mối. Trong điện thoại tiếng cười của lão Lý vang lên. Thanh Hải cau mày không biết người huynh đệ này cười gì. Cho đến khi lão đi lên tiếng. Cậu có biết anh gọi cho cậu là vì chuyện gì không? Chính là manh mối của con quỷ tiếp theo. Anh nói thật sao? Là manh mối gì vậy? Lão Lý cười lớn. Nhiều năm không gặp, tính tình của cậu vẫn không thay đổi. Chỉ cần nghe thấy manh mối là lại lố hết cả lên. Những người của anh đều đã điều tra được ở một thị trấn gần đây. Với ngôi làng cũ thời gian gần đây thường xuyên xảy ra cái chuyện quái dị. Nghe nói tất cả những chuyện ở đó đều xuất phát từ trong một gia đình giàu có. Cậu thử tới đó kiểm tra xem thế nào. Anh sẽ gửi địa chỉ qua. Thanh Hải cảm ơn lão Lý rồi tắt máy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Bên trong chính là địa chỉ của lão Lý gửi tới. Lúc này từ trong nhà ông Thức đi ra. Khi nãy tao nghe nói chúng mày hình như nói chuyện với ai. Dạ, sư huynh của tôi vừa gọi điện, nói đã tìm ra được một số manh mối. Không biết thị trấn Tương Dương là ở đâu vậy? Ông Thức bấy giờ liền gật đầu. Chính là thị trấn duy nhất ở trong huyện này, cách làng ta khoảng chừng hơn 10 cây số đi về hướng đông. Sao vậy, cậu muốn tới đó hả? Ta có người quen ở đó, là một người chức trong làng trời này, nhưng sau đó mua nhà ở thị trấn. Thanh Hải bấy giờ liền vui mừng. Nếu có thể ngày mai chú đưa tôi tới thị trấn đó, tôi cần phải giải quyết một số việc ở thị trấn đó. Được, sáng mai tôi đưa chú mày tới. Chỉ cần biết chú mày đã giúp đỡ dân làng trài này, chắc chắn người đó sẽ giúp đỡ chú mày. Yên tâm, người làng trài ta ngoài việc nghèo đó ra thì lúc nào tình cảm cũng đầy ắp. Còn nói chuyện của Thanh Hải và ông Thức lại diễn ra, thế nhưng lúc này đã có phần vui vẻ hơn trước đã nhiều. Hai người vừa uống nước vừa ngồi nói chuyện cho đến tận đêm muộn. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng ông Thức đi tới thị trấn Tương Dương. Ông Thức đưa Thanh Hải tới một gia đình của người đàn ông tên là Khương. Mà theo ông Thức nói, gia đình ông Khương này trước chính là một hộ dân ở trong làng trài. Ôi mình ơi, ra xem ai tới nhà mình đây? Cơn gió nào lại đưa dòng tới nhà tôm thế này? Ông Thức lắc đầu cười khổ. Dòng với tôm gì chứ? Nếu mà để nói thì dòng là lão Khương, mới xứng đáng chứ. Người như tao đến đây tôm còn chưa chắc đã làm được. Việc làm ăn kinh doanh của dạo này thế nào? Mọi thứ vẫn tốt đẹp cả chứ? Lão Thương bấy giờ gật đầu. Vẫn tốt. Em còn đang tính mấy hôm nữa về thăm bác và mọi người. Thế vậy bác đã tự mình tới đây. À, cậu thanh niên này là ai vậy? Hình như không phải là người làng mình. Ông Thức quay sang gật đầu ra hiệu cho Thanh Hải đi ra phía trước. Ông bảo. Lão Khương này. Chắc là chú vẫn biết chuyện thời gian gần đây của làng mình chứ. Cậu này là Thanh Hải. Chính cậu ấy giúp đỡ các làng trài bên sông giải quyết mọi chuyện rồi đó. Lão Khương nhìn Thanh Hải rồi quay sang ông Thức. Bác nói gì? Ý bác là sự việc người dân làng trài liên tiếp chết đuối. Nhưng cậu thanh niên này giải quyết bằng cách nào? Không sai đâu. Chính thanh niên Hải này á đã giúp người dân trong làng chúng ta. Còn về mọi chuyện chi tiết nào thì kể ra dài dòng lắm. Mọi chuyện vẫn lên là để bên trong nhà rồi nói hả? Chết. Mời bác với cậu thanh niên vào trong nghỉ ngơi, có gì chúng ta nói chuyện tiếp. Lão Khương vui vẻ đưa ông Thức và Thanh Hải đi vào bên trong. Còn nói chuyện giữa ba người diễn ra trong căn phòng khách. Ông Thức ngồi thuật lại đầu đưa mọi chuyện xảy ra. cho ông Khương và bà Nụ nghe. Hai người vừa nghe vừa trợn tròn mắt. Bác nói thật à? Ở khúc sông Hồng chỗ làng chài mình thực sự là có thường luồng thật sao? Đúng là như vậy. Bây giờ vợ chồng hai người về làng hỏi thì ai cũng biết, bởi vì mọi người đều chứng kiến Thanh Hải tự tay tiêu diệt con thường luồng đó. Lão Khương bấy giờ quay sang Thanh Hải bằng ánh mắt biết ơn. Thay mặt người dân trong làng, chúng tôi cảm ơn cậu. Không ngờ cậu trẻ tuổi mà có tài phép cao thâm như vậy. Thật lòng là cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu đã giúp cho làng chúng tôi. Chuyện này không có gì to tát cả, ông không cần việc cảm kích như vậy. Ông Thức bấy giờ gật đầu nói, đúng rồi đấy, hai người đừng cảm ơn cậu ấy quá nhiều. Ở trong làng cậu ấy đã phải nghe những lời cảm ơn đủ nhiều rồi. Trong căn phòng khách, tiếng cười, tiếng nói của mọi người vang lên. Lão Khương bất giác nhớ ra điều gì, lão bảo, à bác Thức này, hôm nay bác qua nhà em chắc không phải là chỉ có việc thăm vợ chồng em thôi, phải không ạ? Nếu có việc gì cần nhờ bác nói đi. Mình sống với nhau nhiều năm, tình cảm vẫn luôn trên hết. Ông Thức bấy giờ quay sang nhìn Thanh Hải rồi lại nhìn về vợ chồng lão Khương. Là thế này, thực ra hôm nay tôi qua đây đúng là có việc cần nhờ tới vợ chồng cô chú. Cậu Hải đây có một số việc cần giải quyết ở thị trấn này. Tôi muốn gửi cậu ấy ở nhà hai cô chú một ít hôm. Để cậu ấy giải quyết xong chuyện thì tôi sẽ đón cậu ấy đi ngay. Công việc của cậu ấy liên quan tới đêm hôm là nhiều. Nếu như mà ở ngoài làng chài thì việc đi lại sẽ khó khăn. Còn với đó là sợ ảnh hưởng tới công việc của cậu ấy. Hai cô chú xem có giúp được không? Lão Khương và bà Nụ nhìn nhau. Ui giời ơi, vợ chồng em lại tưởng chuyện gì? Bác an tâm, để cậu ấy ở lại nhà vợ chồng em. Không cần bác phải đưa cậu ấy tới. Chỉ cần vợ chồng em biết cậu ấy là ân nhân của chúng ta thì vợ chồng em phải mời cậu ấy luôn đấy chứ. Ông Thức bây giờ bảo, thế mọi việc tôi đành nhờ tất cả vào hai vợ chồng cô chú nhé. Lão Khương bấy giờ quay sang bà Nụ, lão bảo, bây giờ bà ra bên ngoài thị trấn kiếm ít đồ tươi nấu cơm tiếp khách. Chờ nay bác Thức ở lại dùng cơm với vợ chồng em nhé. Ông Thức bảo, cô chú nói vậy sao tôi từ chối được. Vậy hôm nay anh em chúng ta phải là một bữa nha. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của mọi người vang lên. Trước đó Thanh Hải cùng ông Thức ở lại dùng cơm với vợ chồng lão Khương. Thanh Hải còn được vợ chồng bà Nụ sắp xếp trong một căn phòng rộng lớn trong thời gian lưu lại đây. Nửa đêm, tại tòa lâu đài nằm ngay trung tâm của thị trấn, bên ngoài khuôn viên rộng lớn của tòa nhà có bóng người đang bước tới. Cô Hương ơi, cháu sợ quá, cháu cứ cảm thấy ngoài này cứ lạnh lạnh kiểu gì. Bà Hương là người ở lâu ngày trong nhà ông Tùng, bà ra hiệu cho con Trâm nhỏ miệng, bà bảo, mày có sợ thì cũng phải giữ kín ở trong lòng, đừng để trông bà chủ nghe thấy. Rồi có lúc cả mày và tao lại rước họa vào thân. Dạ, nhưng mặc dù con sợ ma thật, nhưng tiền vẫn quan trọng hơn. Con còn các em, còn bố mẹ ở quê đang đợi con. Bà Hương ra hiệu cho con Trâm cùng mình rời đi. Bóng của hai người lầm lũi bước ra vào khoảng không gian đen tối. Cả tòa lâu đài lớn chìm trong bóng tối, dáng vẻ yên tĩnh vây quanh. Từ xa có tiếng gió thổi khiến lá cây rung lên xào xạc. Tại một cây thị rất lớn, cái bóng của một người con gái đang đung đưa qua lại. Người con gái hướng cặp mắt để sắc lạnh về phía của lâu đài. Bên trong tòa lâu đài lúc này xuất hiện tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân vang lên dọc từng bậc cầu thang. Tiếng bước chân từ tầng 1 lên đến tầng 2 rồi dừng lại trước phòng ngủ của ông Tùng. Mọi thứ im lặng. Một lúc sau bất giác có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thanh âm gõ cửa vang lên lạnh lẽo. Trong phòng ông Tùng đang nằm ôm vợ ngủ. Nghe có tiếng gõ cửa thì giật mình tỉnh dậy. Ngay lúc đó có tiếng cửa gỗ vang lên kẽo kẹt. Gió lạnh từ bên ngoài thổi tới. Ông Tùng bấy giờ giật mình kinh hãi. Ánh mắt dán chặt về cửa phòng. Miệng ông run rẩy. Tiếng cười của người con gái vang lên. Nghe tiếng cười đó ông Tùng sợ đến tím tái cả mặt mày. Từ ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của người con gái tiến vào bên trong. Thấy bóng của người con gái, ông Tùng lại càng trở nên kinh hãi. Chân tay cua quăng ra trước mặt, miệng không ngừng run rẩy. Không, không lại được gần đây. Đừng, cô muốn gì thì đứng ở ngoài nói, đừng vào trong phòng này. Mặc cho sự sợ hãi của ông Tùng, người con gái kia tiến tới ngày càng gần. Cô ta đi tới trước mặt ông Tùng, chân lưỡi dài nhớp nháp dính đầy máu tươi, bất ngờ cuốn lấy cổ của ông Tùng. Giọng nói của người con gái vang lên. Đi cùng ta, không phải ông rất thích ta, đi cùng ta nhanh lên. Cả người của ông Tùng bị chiếc lưỡi dài của người con gái kia nhấc bổng. Ông đưa tay ôm chặt lấy cổ của mình, cố gắng vùng vẫy gỡ chiếc lưỡi của người con gái kia ra. Ông Tùng ngày càng khó thở, giọng ông mấp máy nói không thành tiếng. Thả cho tôi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô được hết. Cầu xin cô hãy tha mạng cho tôi. Người con gái kia cười lên điên dại. Cô ta giận chừng chừng đưa mắt nhìn ông Tùng. Những thứ tao cần đâu? Tao hỏi mày đâu? Cái mặt của con quỷ trở nên vặn vẹo. Hai mắt cô ta chuyển sang màu đỏ máu. Ông Tùng bất giác cảm thấy cổ họng của mình như bị chiếc lưỡi kia bóp nát. Mặt ông Tùng trở nên tím tái. Hai mắt ông càng ngày càng tối sầm. Cho đến khi ông tưởng rằng mình bị người con gái kia giết chết, thì bên tai ông xuất hiện giọng nói quen thuộc của vợ. Ông ơi! Ông làm sao thế ông ơi? Ông Tùng ơi, tỉnh lại đi ông Tùng ơi! Bà Nhài vừa ra sức gọi vừa kéo ông Tùng dậy. Giật mình tỉnh dậy, ông Tùng đưa mắt nhìn sang vợ, đưa tay lên ôm cổ thở dốc. Ông lại mơ thấy ác mộng à? Ông Tùng bấy giờ gật đầu. Đúng là tôi mơ thấy ác mộng. Cô ta lại tìm tới. Không biết là vì chuyện gì nữa, nhưng mà dạo này cô ta xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ của tôi. Bà Nhài nhìn lão Tùng chồng của mình rồi thở dài. Bà hạ người xuống, mặc cho ông Tùng vẫn còn đang run rẩy. Phải mất hồi lâu sau, ông Tùng mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Còn lúc này ở bên ngoài tòa lâu đài có tiếng bước chân vang lên. Bóng người con gái tiến ra khu nhà của đám người ở. Người con gái kia dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Rất nhanh giọng nói của người con gái lại vang lên. Cúc ơi, dậy đi thôi, dậy đi thôi Cúc ơi. Sau cánh cửa gỗ trên giường, người con gái tên Cúc trùm kín chăn cả người. Cả người cô ta run rẩy. Cô ta đưa tay bịt tai của mình lại. Cúc lắc đầu miệng lắp bắp nói. Không, không, không liên quan gì đến tôi. Đừng có tìm tôi, đừng tìm tôi. Cúc cả người run rẩy miệng liên tục lẩm bẩm. Lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì, Cúc lúc này mới dám nhấc chiếc chăn lên nhìn tí nghĩ ra bên ngoài. Thế cửa phòng của mình vẫn đóng, Cúc thở phào nhẹ nhõm. Nó đẩy chiếc chăn ra khỏi người rồi nằm xuống thở dốc. Thế nhưng Cúc còn chưa kịp ổn định tinh thần thì giọng nói của người đàn bà lại vang lên. Sao thế? Cô tìm tôi à? Tôi ở đây này. Chẳng phải cô đang tìm tôi? Cúc sợ hãi đến cứng cả người. Hai mắt của nó trợn lên, run rẩy đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Người con gái cùng chiếc lưỡi dài đang nằm kế bên nó từ bao giờ. Tôi đây. Cô tìm tôi à? Tôi vẫn luôn nằm bên cạnh. Đi thôi, để tôi đưa cô đi. Giọng nói của người con gái lại vang lên. Cúc bấy giờ như bị hút hết hồn phách, đôi mắt trở nên đờ đẫn. Nó đi theo người con gái kia ra khỏi phòng, lững thững từng bước đi ra phía sau toàn lâu đài. Cậu Hải ơi, cậu dậy chưa? Xuống nhà dùng bữa sáng với gia đình tôi. Sáng hôm sau, bên ngoài cửa giọng nói của bà Nụ từ bên ngoài vang lên. À vâng, chỉ cần mọi người cứ dùng bữa trước đi. Tôi dậy rồi tôi sẽ xuống ngay. Cậu cứ bình tĩnh, không cần vội đâu. Tôi lên gọi để báo cậu trước. Khoảng 10 phút nữa tôi chuẩn bị xong bữa sáng. Cậu xuống ăn cùng với vợ chồng tôi cho vui. Bà Nụ bấy giờ quay xuống dưới tầng. Trong phòng, Thanh Hải vươn người uể oải đi ra mở cửa sổ. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu tới, tiếng động cơ xe rội vào mặt. Cảnh tượng mọi người tấp nập qua lại khiến cho Thanh Hải lắc đầu tỉnh ngủ. Hắn quay trở vào trong thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa sáng với vợ chồng lão Khương. Cậu Hải xuống rồi hả? Mau lại đây đi, đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Cảm ơn gia đình đã sắp xếp chỗ ở cho tôi. Đêm qua tôi ngủ ngon lắm. Sau bữa ăn sáng, Thanh Hải xin phép vợ chồng lão Khương đi ra ngoài. Mặc dù lão Khương cố ý muốn đưa đi, nhưng hắn khéo léo từ chối. Ông cứ ở nhà lo liệu công việc của mình. Gia đình ông bà còn việc kinh doanh, không cần nhiều dành nhiều thời gian cho tôi vậy đâu. Lão Khương còn tính nói thêm, nhưng đối diện ánh mắt quyết đoán của Thanh Hải, ông chỉ biết gật đầu. Thế cậu cứ đi công việc nhé. Chưa nữa từ giờ trưa thì về dùng cơm. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi cậu đặc sản ở đây, đảm bảo cậu sẽ thích lắm. Dạ, cảm ơn gia đình trước. Nếu không có việc gì, xin phép tôi đi lo công chuyện. Thanh Hải cúi đầu chào lão Khương rồi rời đi. Hắn đi tới tòa lâu đài nằm ở ngã ba thị trấn. Đứng từ xa, Thanh Hải thấy tòa lâu đài uy nghi tráng lệ. Tòa nhà được thiết kế theo một phong cách cổ điển. Càng đi tới gần tòa lâu đài, Thanh Hải càng cảm nhận được sự đồ sộ của nó. Tòa lâu đài này nhìn giống như là tòa lâu đài nhà Kiều Chi hoặc Khánh Như, thế nhưng nó có phần đồ sộ hơn nhiều. Thanh Hải đi tới trước cổng tòa lâu đài, nhìn vào bên trong bất giác hắn thấy có nhiều người tấp nập. Đúng lúc này thì tiếng còi ô tô hú lên. Thanh Hải quay người nhìn sang thấy đoàn xe công an tiến tới. Người dân lúc này tụ tập bên ngoài khá đông. Một số người thấy Thanh Hải đứng giữa cổng thì lên tiếng: "Này cậu gì ơi, mau đi lại đây đi cho cơ quan chức năng họ còn làm việc." Thanh Hải gật đầu với mấy người kia đứng qua một bên. Thanh Hải hỏi: "Chào cô chú, có biết ở đây có chuyện gì mọi người tụ tập đông vậy?" "Tôi nghe nói hình như là có người chết ở sao đó. Công an họ đang phong tỏa không cho người dân vào bên trong." Người đàn bà đứng bên cạnh lên tiếng nói tiếp: "Tôi còn nghe mấy người trong nhà đấy nói hình như người chết là ô xin đó. Thế bà còn trẻ lắm đó, mới ngoài 20. Nghe nói từng là người cùng quê với chủ nhà này." Người đàn ông bấy giờ quay sang hỏi người đàn bà: "Thế bà có nghe ngóng được là tại sao chết không?" "Có, chồng tôi thi thoảng làm sơn cho nhà này nên có số điện thoại của mấy người làm thuê. Sang ông gọi điện nói là thật cổ chết. Phía sau nhà này có một cây thị cổ nhiều năm. Nghe nói là cây thị cổ này chủ nhà mấy lần muốn phá bỏ nhưng không được. Cứ hãy động tới y như rằng là ốm nặng đó." Người đàn bà đứng nghe chuyện nãy giờ thế vậy thì lên tiếng: "Tôi biết cây thị này. Cách đây mấy hôm tôi có đến làm thuê cỏ vườn đấy. Sang hôm đó tôi cố làm nốt để mà chiều về sớm nên có ở lại làm cả trưa. Tôi còn nhớ lúc đó khoảng tầm là 12 giờ trưa. Tôi làm xong thì mệt quá nên có ngủ thiếp ở cái gốc cây thị. Không các bà có biết lần lượt tôi gặp thứ gì không?" Mấy người có mặt đều lắc đầu. Một người đàn ông khó chịu cau mày: "Bà gặp phải thứ gì thì chỉ có mình bà biết, chứ mà nói chúng tôi sao biết được." Người đàn bà kia lại tiếp: "Thì là tôi mơ phải giấc mơ đáng sợ lắm. Tôi thấy trên cây thị có người đàn bà mặc bộ quần áo màu trắng. Người đàn bà này ngồi vắt vẻo trên cây thị, cúi xuống nhìn tôi. Lưỡi của bà ta dài lắm đấy, phải đến cả 2-3 mét đấy, cứ lủng lẳng trước mặt đó. Xong rồi bà ta còn cười ghê sợ lắm đó." Người đàn ông kia bấy giờ lại hỏi: "Thế sau đó sao? Bà ta có làm gì bà không?" Người đàn bà lại gật đầu kể tiếp: "Bà ta cười điên dại một hồi, rồi sau đó trừng mắt lườm tôi. Bà ta quát đuổi tôi đi. Chỉ hôm đó tôi không dám mà lại gốc cây thị nữa. Dọn dẹp cỏ xong á thì tôi lấy tiền ra về." Tiếng bàn tán của mấy người kia vẫn vang lên ở bên ngoài. Thanh Hải từ việc nghe ngóng hắn đã hiểu sơ qua được câu chuyện. Sáng nay Thanh Hải ở lại ngoài tòa lâu đài, hắn nghe ngóng diễn biến tình hình ở bên trong. Đứng từ bên ngoài, Thanh Hải có thể cảm nhận được quỷ khí đang bao trùm. "Nào, mọi người mau giải tán đi. Ở đây là nơi cơ quan chức năng làm việc đó, mọi người không nên tụ tập." Mấy người công an mặc quân phục từ bên trong đi ra giải tán đám đông. Thanh Hải vì không tiện ra mặt nên cũng lánh đi. Thế bên đường có quán nước, Thanh Hải liền tiến tới: "Bà ơi, cho cháu cốc trà đá nha." Bà cụ này độ tuổi ngoài 70, mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo, thế nhưng ánh mắt vẫn còn minh mẫn lắm. Bà cụ lên tiếng: Cậu là người nơi khác tới hả? Chắc là khi nãy thấy ở kia đông người dừng là hóng chuyện ha. Trà đá của cậu đây tôi gửi nha." "Dạ con xin ạ." "Đúng là con ở nơi khác vượt tới. Chắc bà bán nước ở đây nhiều năm rồi ạ. Bà có biết chuyện gì xảy ra trong đó không?" "Chuyện xảy ra trong cái căn nhà đó thì nhiều lắm. Nói thật với cậu chứ, ông chủ nhà này tên là Tùng, còn người vợ tên là Nhài. Tôi bán nước ở đây từ cái ngày ông nội của thằng Tùng nó còn sống, rồi tới bố của thằng Tùng, cho đến bây giờ là đời vợ chồng chúng nó. Vậy nên là cái chuyện xảy ra trong gia đình này á, có khi tôi còn biết nhiều hơn cả vợ chồng nó đấy." Thanh Hải cảm thấy có thể tìm hiểu được manh mối ở đây. Hắn ngồi sát lại. Để tạo thêm thiện cảm, Thanh Hải gọi thêm một đĩa kẹo lạc: "Bà ơi, cháu thích nghe mấy cái chuyện giống vậy lắm. Bà có thể kể rõ hơn mọi chuyện được không? Cháu mới tới thị trấn này chơi, giờ vẫn chưa biết đi đâu. Tiện hay là bà kể cháu nghe." Bà chủ quán bây giờ nhìn Thanh Hải: Cậu là công an hay sao mà cứ như là điều tra thế hả?" "Dạ không, cháu công an gì đâu. Bà nhìn cháu mới 20 tuổi thế này, cháu học còn đại học chưa xong nữa sao làm công an được. Bà không tin thì cháu lấy cả thẻ sinh viên đang học cho bà xem." Thanh Hải mình mở đít túi vải làm động tác tìm kiếm, nhưng bà cụ ngăn lại: "Thôi được rồi, dù cho cậu có là công an cũng không sao. Căn nhà này nếu mà nói thì phải nói từ xưa. Tôi vẫn còn nhớ cái lúc đó khoảng những năm 60 gì đó đó. Ông cụ nhà này tên là Thống, cũng chính là ông của thằng Tùng bây giờ. Cậu không phải người ở đây nên không biết, chứ ông Thống khi đó là địa chủ đấy, nổi tiếng độc ác lắm. Tôi còn nhớ là khoảng cái năm đó là có người ăn xin tới đây xin đồ ăn, tưởng rằng gia đình giàu có thì xin được miếng bánh miếng cháo. Nhưng rồi cậu biết không, ông Thống đã làm gì người kia cậu biết không? Dạ cháu không ạ. Người ăn xin đó đến trước cổng nhưng mà không có ai. Thế rồi ông ta đánh liều đi vào trong nhà. Thế rồi ông Thống ông ấy cho người khóa cổng lại, thả con chó ra nó cắn chết người ăn xin. Con chó nhà ông Thống nuôi khi đó là cái giống chó Tây Tây gì đó, nó to như là cái con bê đó. Nói thật với cậu chứ người khỏe mạnh như mình á, còn chưa chắc đã thoát, nói chi đến người ăn xin nghèo đói. Thế rồi sau đó sao hả bà? Sau khi giết người ăn xin đó, ông Thống cho người âm thầm quăng xác xuống sông. Cái chuyện này ít người biết lắm. Tôi là vì ở đây bán nước nên tôi mới vô tình chứng kiến thôi. Thế ngoài chuyện đó ra bà còn biết chuyện nào khác không? Còn nhiều chứ. Tôi sợ cậu không có thời gian nghe thôi, chứ cái chuyện về gia đình này có kể đến tôi cũng chả hết. Thanh Hải nghe vậy thì nói, thế bà kể cháu nghe đi, cháu dành thời gian lắm, ở đây nghe bà kể chuyện cũng vui mà. Chả bố tiên sư nhà anh ở đâu tới đây mà hóng chuyện lắm vậy? Thanh Hải gãi đầu cười trừ, rồi bà cụ lại tiếp tục kể. Sau cái vụ người ăn xin kia bị đánh chết, còn nhiều chuyện lắm. Nếu như mà cậu muốn hỏi cái chuyện kinh dị gia đình đó, thì phải nói tới cái chuyện vợ chồng ông Thống. Năm đó vợ ông Thống có tất cả là 4 người vợ, thế nhưng mà cả 4 người vợ đều chỉ đẻ được con gái thôi. Ông Thống lúc đó đi cầu cứu thầy ở nhiều nơi vì mong muốn đẻ được con trai. Thế nhưng thầy tới thì cứ tới, nhận tiền thì cứ nhận, nhưng mà con trai thì chả thấy đâu. Ông Thống ban đầu đã nổi tiếng độc ác rồi, lại thêm cái chuyện con cái thì càng trở nên đáng sợ. Mọi người trong trấn lúc đó còn kiêng đi qua nhà ông, bọn họ sợ không may đúng lúc ông ta phát điên rồi lại xúc họa vào mình đó. Bà cụ kể tới đây thì dừng lại, bà quay sang rót nước cho cốc nước trắng qua cái cổ họng của mình. Thanh Hải lúc bấy giờ có cơ hội để hỏi, thế sau đó thì làm sao mà ông Thống có được con trai về bà? Bà cụ liền trả lời, thì sau đó có một người đàn bà tìm tới cửa. Tôi còn nhớ hôm đấy là một buổi mưa, trời lúc đó chuyển sang nhá nhem rồi. Người đàn bà ấy mặc một bộ quần áo rách rưới, mái tóc bà ta bết lại, cộng thêm việc dính nước mưa khiến bà ta nhìn ghê lắm. Người đàn bà đó đi tới trước cửa nhà ông Thống, bà tự nhận mình có thể giúp ông Thống để được con trai. Thế rồi ông Thống mời người đàn bà vào trong nhà. Tôi cũng không biết người đàn bà đó làm cách nào, thế nhưng mà chỉ sau 3 tháng thì đúng vỏn vẹn 3 tháng thôi nhá, người vợ của ông Thống có tin vui. Thầy lang qua bắt mạch nói đó là con trai. Ông Thống khi nhận được tin thì tổ chức ăn tiệc lớn lắm. Người con trai đó cũng chính là con trai độc nhất của ông Thống. Nếu mà cậu tính hỏi tôi về người đàn bà kia thì tôi cũng không biết bà ta ở đâu, ở trong nhà ông Thống bao lâu và bà ta đi từ bao giờ. Bởi cái ngày ông Thống tổ chức tiệc tôi không thấy người đó xuất hiện. Bà ta cứ như thể biến mất như chưa từng đến đây. Thanh Hải lại tiếp, thế sau khi nhà ông Thống có tin mừng thì trong nhà có xảy ra chuyện gì bất thường không bà? Có chứ. Không phải là có chuyện bất thường đâu, mà là rất nhiều chuyện xảy đến. Ngày đó pháp luật còn chưa có chặt như bây giờ. Tôi còn nhớ là cái chỗ ở bên ngoài cây thị nhóm Thống, cứ lâu lâu lại có người thắt cổ chết ở đó. Thì không thể tính rõ là bao nhiêu người, thế nhưng mà hơn chục là có thể. Thanh Hải có vẻ như nhớ tới điều gì. Cây thị mà người đàn bà khi nãy nhắc đến có thể chính là cây thị mà bà cụ này đang nói. Lúc này hắn có thể xác định người đàn bà mặc quần áo rách dưới nhà ông Thống chính là con quỷ mẫu. Chắc chắn trong căn lâu đài này đang ẩn chứa bí mật nào đó. Nói đúng hơn là chắc chắn có là người con thứ ba của quỷ mẫu đang ở. Những cái chết của mọi người nhiều năm qua hẳn có dấu tay của con quỷ đó. Thế thời gian vẫn còn sớm, Thanh Hải cố gắng moi thêm thông tin từ bà cụ. Thưa bà, là thế đời sau của ông Thống đến đời con cháu của ông ta có xảy ra chuyện gì không ạ? Bà cụ gật đầu bảo, ôi dạo ơi, cứ cái chuyện lạ của gia đình này cứ lâu lâu nó lại có. Cậu thấy đấy, chẳng phải vừa rồi mới có người chết ở trong nhà? Nếu mà tôi đoán không sai thì lại thắt cổ chết ở cây thị thôi. Biết bao nhiêu lần xảy ra rồi, chứ có phải là một hai lần đâu. Người lạ hay những người không biết chuyện trong quá khứ thì lấy làm ngạc nhiên, chứ tôi ở đây nhiều năm chứng kiến á, không biết cậu có tin không, chứ tôi đoán chắc trong nhà đã có ma có quỷ đó. Thanh Hải làm ra vẻ ngạc nhiên. Thế bên chính quyền nó không đả động gì hả ba? Nếu như ngày trước thì cháu không có nói. Bây giờ thời buổi pháp luật rồi, không lẽ có án mạng mà công an nó không có điều tra? Bà cụ lắc đầu. Có chứ. Lần nào xe lớn xe bé đó nhưng có phát hiện được gì đâu. Hai vợ chồng thằng Tùng con nhà lắp máy quay chiếu thẳng phòng ngủ, thế nên lúc nào cũng có bằng chứng ngoại phạm. Công an điều tra không tìm được manh mối gì, chỉ đánh khép lại vụ án thôi. Thêm nữa thì cậu cũng biết rồi đấy, nhà người ta tiền đẻ chết người, có quan hệ rộng với quan chức cao, thế nên mọi chuyện đều sắp xếp êm xuôi đâu cả vào đấy. Sau khi nói chuyện với bà cụ, Thanh Hải chào tạm biệt quay trở về nhà lão Khương. Giữa tiết trời oi ả, Thanh Hải một mình bước đi. Bà giác phía sau lưng có vang lên tiếng xe máy. Thanh Hải giật mình quay lại thì nhận ra chính là lão Khương. Lão vui vẻ cười. À, may quá tôi gặp cậu ở đây. Cậu lên xe để tôi đưa cậu về. Chứ đi đâu về sao mà gặp tôi ở đây? Tôi đi giao hàng cho mối quen. Mấy nhà hàng ở thị trấn họ vẫn nhập hàng nhà tôi, ngày nào chẳng chạy qua lại. Từ sáng đến giờ cậu đi công việc sao? Thu hoạch được gì không? Tôi có hỏi thăm được một số chuyện, nhưng mới chỉ dừng lại ở thông tin thôi. Còn mấy chuyện khác chắc tôi cần thêm thời gian. Lão Khương vừa lái xe vừa gật đầu bảo. Công việc của cậu thì bác Thức cũng đã nói qua với tôi rồi. Tôi người trần mắt thịt nên không hiểu về những cái việc mà cậu đang làm, nên cậu không giúp được. Nếu như cậu có việc gì cần tôi giúp cứ nói nha, đừng có ngại đó. Thanh Hải mỉm cười đáp. Vâng ạ, nếu thực sự có việc cần nhờ tới sự giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ nói với chú. Lão Khương cùng Thanh Hải vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chiều hôm đó khi dùng cơm với hai vợ chồng lão Khương, Thanh Hải quay trở về phòng nghỉ. Cả buổi chiều hắn nằm trong phòng cho đến khi giọng nói của bà Nụ vang lên. Cậu Hải ơi, cậu dậy cho tỉnh ngủ rồi chuẩn bị xuống nhà dùng bữa tối nha. Thanh Hải mở cửa gật đầu. À, tôi dậy rồi. Cô xuống nhà trước đi, tôi sắp xếp xong trên này tôi xuống ngay. Một lúc sau Thanh Hải cùng ngồi xuống dùng cơm với vợ chồng lão Khương. Bữa cơm giữa ba người diễn ra trong tiếng nói chuyện vui vẻ. Bất giác Thanh Hải lên tiếng hỏi. Tôi có chuyện này vẫn chưa hỏi cô chú. Từ ngày chú Thức nói cô chú đã lấy nhau nhiều năm, tại sao hai người vẫn chưa sinh đến một đứa con để cho vui cửa vui nhà? Bầu không khí trong nhà có phần trùng xuống. Sau đó là tiếng thở dài của vợ chồng lão Khương. Bà Nụ rơm rớm nước mắt. Không phải là vợ chồng tôi không muốn, mà là không thể. Hai vợ chồng tôi mất nhiều tiền chạy chữa nhưng không chữa được cái bệnh hiếm muộn. Rồi cho hai vợ chồng đi nhiều bệnh viện lớn nhỏ, nhà cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu thôi. Lão Khương thở dài. Có vợ chồng nào mà không muốn có con đâu. Nhưng mà số phận hai vợ chồng tôi kiếp này á, chắc là không thể có con với nhau. Lúc còn trẻ sung sức khỏe mạnh mà không thể có, tới cái tuổi này còn hy vọng gì. Thôi thì vợ chồng tôi cũng chấp nhận số phận thôi. Thanh Hải không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của cả hai vợ chồng. Hơn nữa từ khóe miệng của hắn còn hiện lên một nụ cười để ẩn ý. Ngay từ đầu hắn nhìn ra điều gì từ cặp vợ chồng này, thế nên khi này hắn mới cố tình hỏi vậy. Thanh Hải lên tiếng nói. Thật lòng tôi đã nghe chú Thức kể về chuyện vợ chồng cô chú, cộng với đó là những việc tốt mà cô chú đã làm. Tôi biết hai cô chú đều là người có tấm lòng lương thiện, vậy nên chuyện này tôi có thể giúp. Cái gì? Cậu Hải? Cậu nói sao? Cậu giúp được vợ chồng tôi hả? Thanh Hải gật đầu. Không giấu gì cô chú, chứ thực ra ngay từ khi gặp cô chú tôi biết hai người kiếp này không thể có con. Nếu nói ra nguyên nhân phía sau thì có liên quan tới kiếp trước. Chuyện này tôi không thể nói cho hai người biết. Thế nhưng mà khi mà tôi tiếp xúc với hai người, một phần qua lời kể của chú Thức, một phần khi tôi chứng kiến cô chú giúp đỡ người nghèo khó, tôi biết cô chú là người tốt. Vậy nên tôi mới quyết định giúp hai cô chú để giải tỏa nghiệp duyên của kiếp trước, để cho hai người có thể lấy có một người con ở kiếp này. Lão Khương và bà Nụ không giấu nổi vui mừng. Hai người vội vàng đứng bật dậy quỳ xuống. Cảm ơn cậu. Vợ chồng tôi cảm ơn cậu. Cậu chính là ân nhân của vợ chồng tôi. Thanh Hải vội vàng đứng dậy. Vợ chồng của chú đứng dậy đi. Tôi đã giúp gia đình không phải nhận lại những cái điều như thế. Thật ra tôi thấy cô chú là người tốt nên mới giúp đỡ thôi. Vậy nên hai người không cần phải hành động như vậy với tôi. Lão Khương bấy giờ thở dài. Tôi biết chuyện này vì cậu có thể là chuyện nhỏ, nhưng vì vợ chồng tôi nói lại là một chuyện lớn lắm. Vợ chồng tôi đã đợi ngày này suốt mấy mươi năm qua. Đã có lúc chúng tôi hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng cảm xúc đó đến bây giờ tôi chưa từng quên. Bà Nụ sụt sùi nói. Nhiều lúc tôi thấy gia đình người ta con cái sum vầy, tôi chạnh lòng lắm. Tôi chưa từng dám nghĩ tới cảnh nhà mình có một đứa con. Hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc đứa trẻ, chứng kiến nó lớn lên. Nhưng cái điều mà tôi mong muốn suốt nhiều năm tháng qua, tôi... Thanh Hải hiểu cảm xúc của vợ chồng lão Khương, hắn mỉm cười bảo: Thế bây giờ hai người có muốn tôi giúp hai người không? Có chứ. Thanh Hải đi tới trước bàn thờ của gia đình lão Khương, hắn bảo: Hai người không tới đây thì làm sao tôi giúp được ha? Thanh Hải giang hiệu cho vợ chồng lão Khương lại gần. Đợi cho hai người ổn định tinh thần, hắn lấy ra một lá bùa màu vàng. Thanh Hải hỏi sinh thần bát tự của hai người. Tiếp theo hắn đốt ba que hương tam sắc, rồi bắt đầu khấn vái gì đó. Thanh Hải làm một cách thuần thục, miệng hắn không ngừng nhẩm bẩm tiếng gì đó. Làm phép xong, Thanh Hải kẹp tam sắc hương vào miệng, hai mắt trợn tròn, kẹp lá bùa ở giữa hai ngón tay. Thanh Hải đưa tay bắt quyết, chỉ thấy lá bùa bắn ra bên ngoài cửa rồi bùng cháy. Thanh Hải thu lại tam sắc hương, hắn quay sang vợ chồng lão Khương rồi mỉm cười: Ta đã nói với phán quan sửa lại bản án kiếp trước cho hai người, sau 3 tháng nữa hai người sẽ nhận được tin vui đấy. Cố gắng tích đức bù lại lỗi lầm trong quá khứ nha. Lão Khương bấy giờ liền gật đầu: Cảm ơn cậu, vợ chồng tôi sẽ nhớ kỹ những điều cậu dặn. Được rồi, mọi chuyện bây giờ đã giải quyết xong, chúng ta ăn cơm đi nào, đón nguội cả rồi. Bữa cơm giữa Thanh Hải và vợ chồng lão Khương tiếp tục diễn ra trong tâm trạng vui vẻ. Cả bữa cơm tối hai người cứ vui vẻ cười nói không ngừng. Đêm đó Thanh Hải kêu ông Khương đưa mình tới tòa lâu đài. Đứng bên ngoài tòa lâu đài, ánh mắt của Thanh Hải cau lại. Về đêm quỷ khí bao trùm toàn bộ căn nhà này. Thanh Hải quay sang lão Khương, hắn bảo: Chờ ở đây đợi tôi, bây giờ tôi đột nhập vào trong. Nếu như chú thấy bên trong có chuyện gì cứ quay về trước, chú yên tâm tôi không có xảy ra chuyện gì đâu. Lão Khương lo lắng: Ở trong đó có nhiều điều nguy hiểm lắm, tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của cậu. Đúng là trong đó có những thứ mà tôi chưa thể xác định được, nhưng ông không cần lo lắng cho tôi, mọi chuyện tôi đều cố gắng sắp xếp. Thanh Hải ra hiệu cho ông Khương ở bên ngoài đợi mình. Ông chỉ thấy Thanh Hải nhún người một cái bật mạnh, đang nhảy qua bức tường cao tới cả 3 mét. Ông chứng kiến cảnh đó thì như không tin vào mắt của mình. Ông không khỏi há hốc mồm miệng lắp bắp: Cái gì thế? Cậu Hải, cậu ta biết bay sao hả? Nhìn cứ như là phim kiếm hiệp Trung Quốc vậy đó. Bên trong tòa lâu đài, Thanh Hải dùng ẩn hồn phù che đi khí tức trên người của mình. Hắn bước tới một khoảng sân rộng. Hắn nhấc chân tính băng qua khoảng sân rộng thì bất ngờ có tiếng nói chuyện vọng tới. Thanh Hải giật mình vội nấp qua một bên. Đêm qua rõ ràng là cháu nghe có tiếng của người con gái ở bên ngoài. Khoảng mấy phút sau cháu thấy chị Cúc đi ngang qua cửa phòng cháu. Chắc chắn chị Cúc bị làm sao đấy, chứ không phải là chị tự tử đâu. Chiều tối hôm qua cháu nói chuyện với chị ấy, chị ấy bình thường mà. Bà Hương bấy giờ liền thở dài: Mấy cái chuyện này tốt nhất là mày đừng có nghĩ tới thì hơn. Mày mới tới đây nên có nhiều chuyện mày chưa biết. Ta quý mày vì mày thật thà lắm. Buổi đêm trước khi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, cộng với đó là mang theo con dao ở dưới nhà bếp để trước cửa phòng nha. Lê dao sắc hướng ra bên ngoài, như vậy mày sẽ được an toàn đó. Làm như vậy để làm gì hả? Bà Hương, ta nói sao mày cứ làm vậy đi. Còn tại sao phải làm vậy bản thân ta cũng không biết đâu. Ngày trước có một người thể pháp qua đây, ta có mang đồ ăn ra tặng người đó. Thế rồi người đó chỉ ta cách làm như vậy đó. Chuyện này ông bà chủ cũng không biết đâu, ta quý mày lắm ta mới nhắc. Dạ, nếu bà không cho phép thì con có chết cũng không nói cho ai biết đâu. Mày nói vậy thì tao an tâm. Thôi mau về phòng nghỉ đi, mai còn nhiều việc lắm đó. Bóng dáng của bà Hương cùng cây châm đi ra sau nhà. Thanh Hải đợi cho ngay người kia đi mới từ sau bức tường bước ra. Những lời của bà Hương nói không sai. Việc đặt con dao sắc trước cửa phòng giống như một cách để trấn yểm. Dao sắc thường mang theo sát khí rất nặng. Sát khí này vô hình trấn áp được đám ma quỷ. Khi gặp con dao sắc, ma quỷ thường chọn tránh né chứ không muốn đối đầu. Thanh Hải đi băng ngang qua khoảng sân rộng. Hắn đi ra phía sau toàn lâu đài. Ở đây có một con đường nhỏ. Thanh Hải khẽ mắt đậm, hắn lẩm bẩm nói: Bên trong con đường nhỏ này, quỷ khí dường như có phần nồng đậm hơn. Thanh Hải chậm rãi tiến về con đường nhỏ kia. Càng đi sâu thì quỷ khí ngày càng dày đặc. Cho đến khi Thanh Hải đi hết con đường nhỏ, xuất hiện trước mắt cậu là một khoảng sân vườn rộng lớn. Thanh Hải thầm đoán có lẽ đây chính là nơi xảy ra vụ án mạng trước nay. Như vậy đồng nghĩa với việc cây thị kia chắc chắn là ở trong khoảng đất này. Thanh Hải cẩn trọng đi vào bên trong, vừa đi vừa quan sát. Bất giác hắn cảm nhận được có bóng người lướt qua. Rất nhanh Thanh Hải kịp nấp sau một gốc cây. Ngó đầu ra bên ngoài, hắn thấy một người đàn ông dáng người có vẻ lén lút. Người đàn ông đó đi ngang qua chỗ Thanh Hải rồi tiến ra ngoài. Đợi cho người đàn ông đi xa, Thanh Hải mới ngược theo hướng người đàn ông kia vừa đi. Cho đến khi hắn nhìn thấy một cây thị lớn, Thanh Hải dừng lại nhìn lên phía ngọn cây. Hắn đếm qua phải có tới mấy chục con quỷ đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Để không đánh rắn động cỏ, Thanh Hải chỉ quan sát rồi quay người rời đi. Giờ đến bên ngoài, Thanh Hải bất giác phát hiện một con quỷ. Con quỷ đó đang đi về cửa chính của tòa lâu đài. Nghe thấy điều gì, Thanh Hải liền đi theo phía sau con quỷ. Hắn nhẹ nhàng đi vào bên trong, ánh mắt hắn không khỏi kinh ngạc. Ngôi nhà này quả thật quá xa hoa, không biết chủ nhà này đã phải làm bao nhiêu điều xấu xa để có được cơ ngơi như vậy. Con quỷ đi tới cầu thang, Thanh Hải ngập ngừng phân vân có nên đi theo nó hay không. Bóng dáng của con quỷ ngày càng khuất sau từng bậc thang, không muốn mất dấu, Thanh Hải đi theo. Đi theo con quỷ lên tới lầu 3, thế nhưng khi Thanh Hải vừa đặt chân lên tầng 3, bất chợt con quỷ quay lại nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Nó cười lên những tiếng lanh lảnh rồi lao người đi. Thanh Hải còn chưa kịp phản ứng thì đồ đạc trong nhà rơi vỡ, cộng với đó là tiếng bước chân rầm rầm trên cầu thang. Thanh Hải lúc này nhận ra mình bị con quỷ kia lừa vào đây. Nếu như bây giờ hắn bị phát hiện ở đây thì không còn cách nào minh oan cho mình. Nhìn về cửa sổ, Thanh Hải vội vàng lao tới, nhảy qua cửa sổ bất chấp mình đang trên tầng 3. Có trộm, mọi người mau tìm kiếm đi. Tiếng đám người làm trong nhà vọng ra, một vài tên thích cửa sổ mở liền chạy tới. Bọn họ không phát hiện ra Thanh Hải lúc này đang bám tay vào một họa tiết trên tường nhà, cả người lơ lửng giữa khoảng không. Để cho mấy người kia quay người bỏ đi, Thanh Hải mới dám trèo lên. Hắn ngồi bên cạnh cửa sổ thở dốc. Việc tìm kiếm của đám người diễn ra một hồi, không thấy thì dừng lại. Thế nhưng ông Tùng vì cẩn thận cho nên đã bắt đám người canh gác từng ngóc ngách. Thanh Hải phải khó khăn lắm mới tìm được địa điểm có thể trèo xuống. Hắn vội vàng đi tới hàng rào nhảy ra bên ngoài. Lão Khương thấy Thanh Hải trở ra thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? Khi nãy tôi nghe có tiếng người hô hoán, tôi cứ tưởng là cậu bị bọn chúng bắt chứ. Tạm thời cứ đưa tôi về trước, có gì đi đường tôi sẽ nói chuyện sau. Lão Khương gật đầu với Thanh Hải rồi mau chóng cho xe rời đi. Trên đường trở về, Lão Khương hỏi, khi nãy cậu vào trong tòa lâu đài có phát hiện được điều gì không? Thanh Hải đáp, tôi tìm được một số manh mối, thế nhưng những manh mối đó chưa khẳng định được điều gì. Chưa có biết người chủ của tòa lâu đài đó không? Ông ta rốt cuộc là người thế nào? Lão Khương bấy giờ liền thở dài. Người chủ nhà đó không phải là người đơn giản đâu. Người này thường không giao du với đám thường dân như chúng ta. Mặc dù ở cùng thị trấn nhưng mà tôi mới chỉ nhìn thấy ông ta một hai lần gì đó. Người nào mặc dù sống kín tiếng, nhưng tôi cũng có nghe được một số chuyện sau ông ta làm. Ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà kia, Thanh Hải cảm nhận được mọi thứ dường như không phải là ngẫu nhiên. Tất cả các linh hồn ma quỷ trên cây thị chính là do đứa con của quỷ mẫu giết hại. Hắn cảm giác ngay từ khi hắn bước chân vào ngôi nhà đã bị con quỷ đó phát hiện. Chính vì vậy cho nên con quỷ mới lừa hắn vào trong. Nếu không phải hắn nhanh trí, có lẽ lúc này đang ngồi trong đồn cảnh sát. Thanh Hải cùng Lão Khương quay trở về nhà. Hắn dự là việc này sẽ khó khăn. Hắn cần thêm thời gian để suy nghĩ cách tiếp cận. Ngày hôm sau và những ngày sau đó, Thanh Hải vẫn luôn qua lại bên ngoài tòa lâu đài. Kể từ ngày hắn vào bên trong tòa lâu đài thì cánh cổng của tòa lâu đài chưa từng một lần mở cửa. Thanh Hải đi tới quán nước của bà cụ, thì hắn bà cụ vui vẻ. À, hôm nay cậu vẫn uống trà như bình thường chứ? Dạ, cậu lấy cho con cốc trà đá. Mà mấy hôm nay cánh cổng kia vẫn đóng chặt về hà cụ? Đúng là từ hôm có người chết cánh cổng đó cứ đóng chặt đấy. Gia đình này thường ít vốn người qua lại, nhưng để đóng chặt mấy ngày liền như vậy á, thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy đó. Thanh Hải gật đầu với bà chủ quán nước, ngồi im lặng quan sát. Sáng hôm đó hắn ở ngoài quán nước đến tận trưa mới quay trở về. Trong lòng của hắn có linh cảm chuyện ở đây dường như có điều gì đó khác lạ. Hắn cảm nhận được đâu đó trong tòa lâu đài kia ẩn chứa một bí mật nào đó. Nửa đêm Thanh Hải cùng Lão Khương lại có mặt bên ngoài tòa lâu đài kia. Lần này tòa lâu đài thắp điện sáng trưng. Từ bên ngoài cho tới bên trong, tất cả bóng điện dường như đều được thắp sáng. Lão Khương thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu. Đèn điện bật thế này một tháng phải tốn biết bao nhiêu tiền điện. thật là lãng phí quá. Thanh Hải cau mày nhìn về lâu đài, hắn bảo: Dạ tôi sẽ vào trong tòa lâu đài kia, tạm thời chú cứ về trước nhé. Mọi việc tôi đều đã có sắp xếp, thế nên chú không cần lo cho tôi đâu. Lão Khương lưỡng lự muốn nói gì nhưng đành thở dài gật đầu. Cậu nhớ cẩn thận nha, tôi về nhà trước đợi cậu. Lão Khương cố gắng nở một nụ cười rồi phóng xe rời đi. Thanh Hải tiếp tục dùng ẩn hồn phù tiến vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách trong tòa nhà, cho đến khi hắn phát hiện bậc cầu thang xuống bên dưới lòng đất. Đi theo bậc cầu thang, hắn phát hiện ra một căn hầm nhỏ. Thanh Hải không nghĩ ngợi gì đẩy cửa tiến tới. Cảnh tượng lập tức hiện ra trước mặt. Căn hầm này vậy là một nơi dùng để thờ cúng. Thanh Hải nhẹ nhàng đi tới trước điện thờ. Điện thờ mặc dù lớn nhưng lại chỉ có duy nhất một bát hương cùng với bài vị. Trên bài vị không được khắc bất cứ một chữ nào. Người khác thì có thể không biết, nhưng Thanh Hải biết. Hắn biết bài vị này chính là để thờ cúng quỷ mẫu. Hắn bắt đầu tìm kiếm cho đến khi Thanh Hải nhấc bài vị kia lên. Bên dưới bài vị một có một hộp nhỏ. Khi Thanh Hải mở hộp gỗ ra, hắn thấy bên trong là một khế ước giữa ông thống và quỷ mẫu. Thanh Hải vừa kịp lúc đọc xong tờ khế ước thì bất ngờ có tiếng bước chân vọng tới. Ông Tùng cùng một vài người công an đã có mặt. Ông Tùng chỉ tay về Thanh Hải, ông ta lên tiếng: Thưa các đồng chí, hắn ta chính là kẻ đột nhập, đề nghị các đồng chí bắt hắn ta để điều tra. Thanh Hải không trốn chạy, hắn giơ tay trước mặt để cho mấy người công an kia bắt lại. Sau đó Thanh Hải bị cầm đi. Ra đến bên ngoài cổng tòa lâu đài, Thanh Hải cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ông Tùng nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Thanh Hải bị mấy người công an áp tải về đồn. Kẻ này chính là người đã đột nhập vào nhà tôi, sẽ có thể hắn ta chính là người đã gây ra án mạng trong nhà tôi mấy hôm trước. Tôi đề nghị các đồng chí tra khảo cẩn mật trước đối tượng nguy hiểm này. Ông Tùng dáng vẻ cương quyết nói với mấy đồng chí công an. Thanh Hải có thể cảm nhận được sự khuất tất trong cách nói chuyện của mấy người này. Hắn khẽ nhếch miệng cười khỉnh. Rất nhanh sắc mặt của Thanh Hải trở lại bình thường. Lúc này từ bên ngoài Lão Khương chạy tới. Chào cán bộ à, tôi tới đây là để bảo lãnh cho cậu Hải. Cậu là người thân gia đình tôi, chắc ở đây có hiểu lầm gì đó. Người công an dường như không quan tâm tới Lão Khương, hắn ta trực tiếp cho người đuổi Lão Khương ra ngoài. Thanh Hải lúc bấy giờ lên tiếng: Chưa cứ về nhà đi, không cần phải lo lắng cho tôi ở đây ít ngày tôi sẽ quay trở lại. Người công an quay sang nhìn Thanh Hải, hắn ta nhếch mép cười: Anh là đối tượng tình nghi trong vụ án giết người nhóm Tùng đấy, lại thêm việc anh đột nhập bất hợp pháp lúc nửa đêm, mới mục đích là trộm cắp tài sản. Anh có nghĩ mình có thể rời khỏi đây dễ vậy hả? Thanh Hải không quan tâm đến người công an kia. Hắn im lặng hai mắt nhắm lại. Nhìn dáng vẻ của Thanh Hải giống như đang chờ đợi điều gì. Ngay ông An quay sang nói với ông Tùng: Ông cứ về nhà nghỉ ngơi, chứ tôi chắc chắn điều tra ra toàn bộ. Dù gì ông với sếp tôi đều là chỗ qua lại nhiều năm, ông cứ an tâm đi. Ông Tùng lấy ra một túi giấy đưa cho người công an. Ánh mắt của ông ta lúc này hiện rõ vẻ gian mãnh. Tôi về trước, mọi việc ở đây đành trông cậy vào các đồng chí. Chúng ta không thể nào để cho tội phạm nguy hiểm tự do bên ngoài xã hội, như vậy rất nguy hiểm cho người công dân như chúng tôi. Trước khi rời đi, ông Tùng ngoái lại nhìn Thanh Hải, khóe miệng ông ta bất giác mỉm cười. Thanh Hải không nói gì, hắn vẫn im lặng, mặc cho mấy người công an kia hỏi gì, hắn cũng không hé răng dù chỉ là một lần. Ngày hôm sau, Thanh Hải bị đưa tới một căn phòng nhỏ. Giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ, hai người công an ngồi đợi sẵn. Để cho Thanh Hải ngồi định chỗ ngồi, người công an bấy giờ lên tiếng: Phạm Nhân Hải à, chúng tôi cần sự hợp tác của cậu. Nếu như cậu vẫn không chịu hợp tác, đừng trách chúng tôi phải sử dụng biện pháp mạnh đó. Thanh Hải vẫn không nói gì, hắn làm ngơ như không nghe thấy. Người công an còn lại không giữ được bình tĩnh, anh ta đập bàn rồi quát: Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tao nhắc cho mày nhớ, đây là đồn công an, chứ không phải ở nhà mày mà mày nghĩ rằng không nói gì là được. Tao hỏi mày lần cuối, mày có hợp tác điều tra không? Thanh Hải trừng mắt nhìn người công an, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thanh Hải quay mặt nhìn sang hướng khác, thái độ ra mặt. Thế vậy người công an kia không giữ được bình tĩnh, lao tới túm cổ Thanh Hải nhấc lên. Bàn tay của người công an nắm chặt tính đấm thẳng vào Thanh Hải. Hắn trừng mắt nhìn người công an kia, hắn bảo: Nếu như cú đấm này của mày mà đấm vào người tao, mày nghĩ hậu quả tiếp theo đó sẽ thế nào? Người công an bật cười khanh khách: Mày là một tên tội phạm, chúng ta thẩm vấn tội phạm thì có hậu quả gì hả? ta cứ đấm vào mặt mày đó, để xem có hậu quả gì. Người công an chuẩn bị đấm vào mặt Thanh Hải thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Rất nhiều người công an khác kịp thời chạy tới. Tên công an đang túm cổ Thanh Hải bất ngờ ăn một cú đạp cả vào người bắn qua một bên. Ánh mắt của anh ta không khỏi kinh ngạc. Giám đốc quan tỉnh, sao giám đốc lại xuống đây? Người đàn ông không quan tâm tới người công an kia, ông ta trực tiếp quay sang hỏi Thanh Hải. Cậu chính là cậu Hải à? Cậu chính là người quen của gia đình cô Chi. Cậu là ân nhân của sếp. Thanh Hải liền lên tiếng ngăn lại. Đúng vậy, chắc là Kiều Chi đã gọi trông đúng không? Còn về người kia... Thanh Hải gật đầu ra hiệu. Người đàn ông lúc bấy giờ biết mình lỡ lời, ông ta hắng giọng. Tôi sự ý quá, đó là cô Chi có gọi cho tôi, vậy nên tôi đã cấp tốc xuống đây sau khi nhận được điện thoại của cô ấy. Cậu không sao chứ? Từ đêm qua đến giờ mấy người công an dưới này có làm khó gì cậu không? Thanh Hải chỉ tay về hai người công an, hắn bảo. Hai người này nhận hối lộ để cố tình điều tra sai. Việc này chính mắt tôi tận mắt chứng kiến. Tôi thấy việc này vẫn là nên bên phía công an tự mình đưa ra hình thức kỷ luật. Tôi không liên quan đến việc nội bộ của cơ cầm. Ngài đàn ông kia quay sang mấy người cấp dưới của mình, ông ta bảo. Mau đưa mấy đồng chí này ra ngoài để thẩm vấn thật kỹ xem thời gian công tác ở đây ăn hối lộ bao tiền. Cùng với đó thanh tra lại tất cả hồ sơ vụ án do hai người đảm nhận, cũng như có liên quan đến gia đình của người đàn ông kia cho tôi. Ngay trong ngày hôm đó Thanh Hải được hạ tự do, thế nhưng hắn lại không rời khỏi trụ sở công an vội. Hắn không biết tai mắt của ông Tùng cài cắm trong trụ sở còn bao nhiêu người, vậy nên Thanh Hải đành phải ở lại đây. Cùng với đó hắn còn một số việc cần bàn lại với mấy người công an kia. Cậu an tâm, mọi việc tôi sẽ cho người của mình làm kế hoạch của cậu. Tất cả công an huyện tôi đều đã cho người tạm giam rồi. Tất cả thông tin đều sẽ được phía người của tôi bảo mật tuyệt đối. Cảm ơn ông. Sở dĩ Thanh Hải có thể bình thản như vậy cả đêm qua cho tới lúc sáng nay là vì tất cả mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Trước khi vào trong tòa lâu đài, Thanh Hải tính tới việc hắn bị con quỷ kia phát hiện. Cộng với đó hắn cũng có thể đoán trước được việc công an sẽ tới bắt. Thế nên Thanh Hải đang nhờ vào các mối quan hệ của gia đình Kiều Chi, từ đó gây áp lực cho cấp trên của những người công an kia. Lúc này có lẽ gia đình ông Tùng cùng con quỷ đang đều nghĩ Thanh Hải bị công an bắt giữ, chắc chắn sẽ bị quy vào tội giết người. Kế hoạch mượn đao giết người này của bọn chúng tuy rằng hoàn hảo, nhưng không ngờ lại Thanh Hải tính trước một bước. Ngồi trong phòng, Thanh Hải cầm tờ khế ước hắn tìm đựng trong căn hầm kia. Bên trong ông Thống đã giao kèo cùng với con quỷ. Lão Thống sẽ có được con trai. Các đời sau trong gia đình lão ta đều sẽ đẻ được một người con trai duy nhất nối dõi. Đổi lại lão Thống và các con đời đời phải thờ cúng con quỷ mẫu và con quỷ lưỡi dài kia. Từ đó con quỷ lưỡi dài có thể tùy tiện giết người để phục vụ cho việc tu luyện của mình. Thanh Hải đã hiểu qua được phần nào mọi chuyện. Nếu như những cái chết kia là do con quỷ lưỡi dài gây nên thì chẳng phải mọi chuyện đều được giải đáp. Sở dĩ gia đình ông Tùng nhận nhiều người làm thuê, cùng đó trả một số tiền hậu hĩnh cho những người tới đây để làm thuê. Lại thêm việc những cái chết ở đây đều không tìm ra nguyên nhân, tất cả mọi chuyện đều có lời giải thích. Đêm hôm đó Thanh Hải quay trở về toàn lâu đài. Hắn dựa theo trí nhớ của mình đi tới bức tường dẫn vào chỗ cây thị. Thanh Hải nhún người nhảy qua bên tường. Vừa đi vào bên trong, Thanh Hải liền liên tiếp bắn 5 đồng xu về phía cây thị. Trên 5 đồng xu cổ còn có 5 lá bùa ngũ hành bay theo. Rất nhanh một trận pháp kết giới đã được hình thành, bao trùm toàn bộ cây thị. Con quỷ lưỡi dài đang ngồi vắt vẻo ở trên cây. Bị đánh bất ngờ, con quỷ không kịp phản ứng. Cho đến khi thấy thân ảnh của Thanh Hải thì không khỏi giận dữ. Trên lưỡi dài của nó giống như là một mũi tên lao nhanh về phía của Thanh Hải. Trên ngọn cây rất nhiều con quỷ xuất hiện. Bọn chúng nghe theo mệnh lệnh của quỷ lưỡi dài lao về phía Thanh Hải mà đánh. Vì không muốn giết đám quỷ này, Thanh Hải lấy ra cuộn chỉ đỏ. Hắn lao tới chói từng con quỷ kia lại. Chỉ trong chớp nhoáng, đám quỷ kia đã bị Thanh Hải trói chặt vào. Quay về phía con quỷ lưỡi dài, Thanh Hải nhếch miệng cười, hắn bảo. Bây giờ tự mày xuống dưới, hay là để tao lên đó nói với mày. Đứa con thứ ba của quỷ mẫu. Con quỷ lưỡi dài giơ móng vuốt về phía của Thanh Hải như đe dọa, giọng lanh lảnh của nó vang lên. Mày chính là kẻ giết chết hai người em của tao, có đúng không? Chính mày đã giết chết hai đứa chúng nó mà. Thanh Hải bấy giờ liền thở dài. Phải, Chính tao là người đã giết hai đứa chúng nó. Giữa năm người chúng mày đều có sợi dây vô hình liên kết với nhau. Vậy nên khi tao giết hai người em của mày thì mày đã cảm nhận được. Ta không chỉ giết các em của mày, mà ngay cả quỷ mẫu ta cũng tìm tới. Con quỷ lưỡi dài bật cười lanh lảnh. Nó nhìn Thanh Hải bằng ánh mắt giận dữ. Con quỷ lưỡi dài nhếch hàm răng đen thù lùi rồi quát. Mày nói mày muốn giết mẹ của tao? Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn đối mặt với bà ấy à? Đúng là mộng si mộng tưởng. Ta sẽ giết mày. Ta phải trả thù cho hai em của tao. Quỷ lưỡi dài chĩa lưỡi về Thanh Hải mà đâm tới. Chiếc lưỡi của quỷ nữ trở nên cứng nhắc, đâm liên tục về Thanh Hải. Không dám khinh thường, hắn lập tức xuất ra Tiên Long kiếm đối cứng lại với con quỷ lưỡi dài. Rất nhanh từng tiếng nổ lớn vang lên. Trên trời mây đen từ nhiều hướng ùn ùn kéo tới. Gió bắt đầu thổi ngày càng mạnh. Cộng với đó tiếng sét đi đùng đánh xuống như muốn xé toạc cả bầu trời. Thanh Hải cùng quỷ nữ lao về đối phương mà đánh. Chiếc lưỡi dài của con quỷ uyển chuyển hơn nhiều so với Thanh Hải tưởng tượng. Lúc thì nó mềm như một sợi bún, lúc thì lại cứng như thép. Còn những lúc uốn éo như là con rắn. Thanh Hải dùng nhiều cách khác nhau. Lúc thì hắn đánh bên trái, lúc thì luồn qua bên phải. Có lúc thì chém từ đỉnh đầu xuống, có lúc lại chém từ dưới chém lên. Mặc cho Thanh Hải có đánh bằng cách nào thì con quỷ lưỡi dài đều uyển chuyển chống đỡ. Cả hai đánh từ dưới gốc cây rồi đánh lên tận trên ngọn cây mà vẫn không phân được thắng bại. Đúng lúc này khi Thanh Hải đang định vòng ra phía sau lưng để đâm kiếm vào lưng con quỷ lưỡi dài, thì bất ngờ chiếc lưỡi của con quỷ trở nên mềm nhũn. Chiếc lưỡi đó vòng qua bên hông đâm mạnh vào bả vai của Thanh Hải. Máu tươi bắt đầu chảy ra. Thanh Hải dùng tay ôm lấy bả vai của mình đau đớn. Hắn lùi lại mấy bước toàn thân run rẩy. Quỷ lưỡi dài thì vậy đắc ý nó cười lớn, giọng điệu đầy thách thức. Chỉ dựa vào mày mà muốn đánh thắng được tao hả? Hôm nay á, nơi này cũng sẽ là nơi chôn cất cho mày. Thanh Hải cầm Thiên Long kiếm gượng gịu đứng dậy. Khi này hắn vì quá vội vàng muốn đánh lừa quỷ lưỡi dài mà vô tình tự mình đẩy mình vào chỗ bị đánh trả. Hắn xé chiếc áo đang mặc quấn chặt lấy bả vai. Cầm máu xong hắn nhìn về quỷ lưỡi dài, hắn bảo: Vậy để tao xem hôm nay giữa mày và tao ai là người ngã trước. Thanh Hải cùng Thiên Long kiếm lao về quỷ lưỡi dài. Lần này hắn đổi chiến thuật. Lúc thì hắn đứng ra bắn liên tục từng đồng âm dương đài về quỷ lưỡi dài. Mỗi chiếc lưỡi của quỷ lưỡi dài hướng về phía của hắn thì lại bị Thiên Long kiếm chặn lại. Quỷ lưỡi dài theo đó mà trở nên bế tắc. Nó không thể nào chạm được vào người của Thanh Hải. Càng đánh quỷ lưỡi dài càng không giữ được tỉnh táo. Liên tiếp Thanh Hải bắn âm dương đài về quỷ lưỡi dài. Những tiếng nổ lớn vang lên. Quỷ lưỡi dài toàn thân đau nhức. Nó gầm lên từng tiếng rít lớn rồi lao nhanh về Thanh Hải. Mày có thôi cái trò câu kéo đó đi. Tao giết mày, giết chết mày. Nhận thấy cơ hội đã tới, Thanh Hải rất nhanh liền quay đầu bỏ chạy. Quỷ lưỡi dài vốn đã mất bình tĩnh lại càng tiếp tục bị Thanh Hải vườn cho nó càng trở nên điên cuồng hơn. Quỷ lưỡi dài bây giờ đã mất hết lý trí. Mục đích của nó bây giờ chỉ là giết chết Thanh Hải. Đúng lúc này khi Thanh Hải đang bỏ chạy, hắn bất ngờ quay người đánh Thiên Long kiếm về phía quỷ lưỡi dài. Giờ đang trong thế truy đuổi, quỷ lưỡi dài không kịp chuyển sang phòng thủ. Thiên Long kiếm lập tức đâm xuyên qua ngực của nữ quỷ. Tiếng rít đầu đớn vang lên. Quỷ lưỡi dài biết mình đã mắc mưu Thanh Hải, nó rít lên giận dữ. Không, không thể nào. Thanh Hải mỉm cười nói: Vĩnh biệt. Lập tức Thanh Hải lấy ra một lá hỏa hành phù dán vào phía chuôi Thiên Long kiếm. Chỉ thấy Thanh Hải đánh mạnh Thiên Long kiếm đâm xuyên qua người quỷ lưỡi dài. Hỏa hành phù dính lại ngay giữa ngực con quỷ lưỡi dài, hóa thành một ngọn lửa. Thanh Hải bấy giờ nói: Mày thuộc hành mộc, vậy thì cứ để hỏa thiêu rụi mày đi. Quỷ lưỡi dài rít lên một tiếng đau đớn, nó vẫn không tin rằng bản thân lại thua tên pháp sư này. Quỷ lưỡi dài quằn quại trong biển lửa, miệng không ngừng hét lên: Không, ta không thể thua, không, không. Quỷ lưỡi dài bị đốt đến toàn thân không còn lại dù chỉ là một mảnh tàn hồn. Đúng lúc này từ xa ông Tùng cùng mấy tên người ở trong nhà chạy ra. Ông ta chỉ về Thanh Hải rồi quát: Chúng mày đâu, bắt thằng kia lại cho tao. Thế nhưng ông Tùng vừa nói nghít câu thì bất ngờ có tiếng còi hú. Rất nhiều công an đã lao vào bên trong nhà ông ta. Ông Tùng bị công an đưa về đồn để phục vụ công tác điều tra. Thanh Hải quay sang phía những con quỷ kia, hắn thu lại sợi chỉ đỏ rồi lên tiếng. Các người đều bị con quỷ kia bắt giữ lại đây. Bây giờ ta tiêu diệt con quỷ đó, các người cũng nên đi âm ti được rồi. Nếu có ai không đi thì cứ ra để đánh nhau với ta đi. Chỉ cần thắng các ngươi có thể tùy ý làm gì. Đám quỷ kia chứng kiến Thanh Hải tiêu diệt quỷ lưỡi dài thì không dám ý ới gì thêm. Bọn chúng vội vàng đồng ý xuống dưới âm ti. Đúng lúc đó màn sương mờ ảo từ âm ti bay tới. Trong làn sương đó có chiếc thuyền đưa vong xuất hiện. Đám quỷ kia lên chiếc thuyền sau đó rồi rời đi. Thanh Hải giải quyết xong mọi việc thì khuỵ xuống dưới nền đất. Trên bả vai hắn vết thương do con quỷ lưỡi dài gây nên vẫn còn đang rỉ máu. Miếng vải trên vai của hắn lúc này đã thấm đẫm máu tươi. Rất nhanh Thanh Hải được đưa tới bệnh viện. Tại cơ quan công an, vợ chồng ông Tùng sau rất nhiều giờ đấu tranh cuối cùng phải nhận toàn bộ tội ác của mình. Cộng với rất nhiều bằng chứng phạm pháp được tìm thấy, cả hai người bọn họ phải đối mặt với mức hình cao nhất từ tòa án, kết thúc mấy chục năm gây ra biết bao chuyện ác của gia đình lão ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.